Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 863, ánh mắt bảo bảo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hiện tại, ai, chuyện gì đến thì sẽ đến. Chung quy nàng vẫn phải đối mặt với mọi chuyện. Mẹ, bảo bảo đã từng nói. Những người đã bắt nạt mẹ, dù một người con cũng không bỏ qua. Ánh mắt bảo bảo lạnh như băng, sâu như hồ nước. Trong con ngươi đen láy lóe lên ánh xanh nhàn nhạt, hơi tán ra, màu xanh nhạt, sao lại là màu xanh nhạt? Tâm Lộ Nhi run rẩy, bảo bảo, màu xanh nhạt, làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt bảo bảo, một chút xanh nhạt, hơi hơi nhạt, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Bên tai vang lên tiếng gọi bất an của bảo bảo. Lộ Nhi vội vàng phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng cười, không sao, ánh mắt bảo bảo thật xinh đẹp, không thể nói cho bảo bảo, cũng không có thể nói cho Hiên Vương. Hiện tại hắn có rất nhiều chuyện phải lo, nàng không thể khiến hắn loạn thêm, mà những thứ bọn họ tìm lần này, không chừng có thể giải hết độc, như vậy cho dù bảo bảo thật sự, nàng cũng không sợ, phá băng đan gì đó. Nàng cũng không rõ đó là loại độc gì. Dù đã hỏi cha nhưng cái gì ông cũng không nói. Nhưng máu của nàng, huyết ngọc hoàn lại không có tác dụng gì. Điều này cũng là sự thật à, mẹ. Đến rồi, lừa gạt trẻ con ư, ánh mắt vừa rồi của mẹ rất lạ. Chẳng lẽ chỉ bởi vì mắt hắn rất đẹp ư, bảo bảo sờ gương mặt tuấn tú. Lừa trẻ con còn có thể nhưng hắn còn lâu mới tin. Ha ha, ừ, bảo bảo, con xem bọn họ đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta qua đó chờ cha con đi. Lộ Nhi mỉm cười, bảo bảo cũng không nhiều lời. Lúc này đã sớm qua mùa ngắm sen. Những lá héo trên mặt nước đã sớm được dọn đi. Giờ đây chỉ còn một màu xanh lam. Cách chương.